Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, Đệ Nhất Ngàn Linh Nguyệt Nhi. Người có thai, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, Đệ Nhất Ngàn Linh 29 chương. Nguyệt Nhi, người có thai Diệp Tấn Hoàn phong thần tuần lãng dung nhan thượng. Khóe miệng gợi lên một mạt tàn nhẫn độ cung. Đen nhánh con ngươi, lộ ra chạm chạm lửa giận. Nếu là lại có lần sau, ngươi không cần sống thêm. Lúc này đây, là bổn quân cho ngươi cuối cùng một lần sinh mệnh. Hảo, hảo, quân thượng, bổn vương bảo đảm, sẽ không lại có lần sau. Nhất định sẽ không lại có lần sau, Diệp Tấn khung mắt hoảng loạn. Hai chân phát run, Diệp Tấn Hoàn đáy mắt kia mang theo lửa giận sát ý làm hắn kinh hồn táng đảm, Diệp Tấn Hoàn tàn nhẫn. Hắn là chính mắt chứng kiến, Diệp Tấn Hoàn đáy mắt xẹt qua một mặt chán ghét. Cánh tay dùng một chút lực phanh, đem Diệp Tấn khung ngã văng ra ngoài, Diệp Tấn khung lúc này đây sớm đã có chuẩn bị. Ở vứt ra đi nháy mắt. Một trưởng nhẹ nhàng rơi xuống đất, cả người vẽ ra mấy chục trượng xa, đứng dậy, chật vật rời đi, Lâm Vân Tịch nhìn thoáng qua Diệp Tấn khung bóng dáng, đáy lòng hơi hơi ngưng trọng. Sư huynh trung quy thiện lương, nếu là nàng, tuyệt đối sẽ không cho phép một cái muốn sát chính mình người tồn tại rời đi, này Diệp Tấn khung. Tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu, thân cư quân vị. Thật là chỗ cao không thắng hàn. Nên nhẫn tâm thời điểm, quyết không thể thủ hạ lưu tình, đây là các nàng mệnh. Diệp Tấn Hoàn xoay người, tuấn giật dung nhan thượng mang theo một mặt áy náy, nhìn Lâm Vân Tịch cười nói, Nguyệt Nhi, làm ngươi chê cười. Lâm Vân Tịch cười lắc lắc đầu, thanh âm thanh liệt, sư huynh, loại chuyện này Nguyệt Nhi đã thấy nhiều không trách, ở mỗi cái đại lục đều sẽ có người như vậy tồn tại. Sư huynh nếu đã trở lại, nhất định phải cẩn thận một chút, xem ra này thương linh đại lục thế cục không phải quá ổn. Sư huynh vừa mới đăng cơ không lâu, này âm thầm, vẫn như cũ dung chuyển rất lớn, Nguyệt Nhi yên tâm. Sư huynh sẽ cẩn thận, đi thôi, Diệp Tấn Hoàn cười xoay người, đáy mắt một mảnh trầm tĩnh, thương linh đại lục thời cuộc không phải quá ổn. Nhưng hết thảy đều ở hắn trong lòng bàn tay, Vân Thâm nhìn hắn bóng dáng. Hơi hơi dương môi cười, đáy lòng thực cảm kích hắn vì chính mình bất bình, xem ra. Chính mình theo hắn 20 mấy năm, là đáng giá, trong cung điện đa số là bạch thủy tinh trang trí. Phong cách thế nhưng đều là Lâm Vân Tịch siêu thích phong cách màu trắng thủy tinh bàn. Màu bạc giường nệm, phối hợp phong cách sáng tạo khác người. Rực rỡ lung linh, Diệp Tấn Hoàn nhìn Lâm Vân Tịch vui vẻ thần sắc. Cả người càng thêm ôn nhu, hắn liền biết Nguyệt Nhi sẽ thích Nguyệt Nhi, nơi này là Lưu Ly Cung, Nguyệt Nhi ngươi liền ở nơi này, ta liền ở tại Cách Vách, buổi tối chúng ta có thể cùng nhau ở dưới ánh trăng nói chuyện phiếm. Uống rượu, ta từ Thánh Quân nơi đó thảo tới 2 bình đào hoa nhưỡng. Hiện giờ còn giữ luyến tiếc uống, liền chờ cùng ngươi cùng nhau uống đâu. Hảo a. Sư huynh, Lâm Vân Tịch cười gật gật đầu, Long Diệp Thiên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Diệp Tấn Hoàn. Cúi đầu đối với Lâm Vân Tịch nói, Tịch Nhi, ngươi thân thể không tốt, không thể uống rượu, Lâm Vân Tịch bị nàng này vừa nhắc nhở. Đến cũng nghĩ tới, nàng nguyệt sự không có tới, bình thường đều trước tiên 3-4 thiên, hôm nay là cuối cùng một ngày, còn không có tới. Xem ra, lúc này đây nàng là được như ý nguyện, Nguyệt Nhi. Ngồi, sư huynh cho ngươi xem, Diệp Tấn Hoàn cũng vẻ mặt lo lắng. Mấy ngày nay, Nguyệt Nhi sắc mặt đích xác không phải thực hảo. Hảo, Lâm Vân Tịch ngồi ở một bên giường nệm thượng, vươn tay đặt ở một bên trên bàn, Diệp Tấn Hoàn ngồi. Xuống, nghiêm túc cấp Lâm Vân Tịch bắt mạch một lát sau. Diệp Tấn Hoàn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Lẳng lặng nhìn chăm chú Lâm Vân Tịch, đáy lòng đột nhiên chấn động, đào ý cũng lan tràn toàn thân, hắn vẫn luôn nói cho chính mình. Hắn cùng Nguyệt Nhi chi gian không có khả năng, hiện giờ. liền thật sự không có khả năng, nhìn sư huynh sắc mặt. Đang nghe sư huynh tiếng lòng, nàng khóe môi hơi hơi giơ lên, sư huynh, Nguyệt Nhi, ngươi có thai, Diệp Tấn Hoàn cười đánh gãy nàng lời nói. Kia ý cười vô cùng chua xót, Tịch Nhi, Long Diệp Thiên vừa nghe, vui vẻ nhìn chăm chú nàng, thật sự có, ngươi kích động cái gì? Ôn nhuận như ngọc Diệp Tấn Hoàn nháy mắt phẫn nộ nhìn thần sắc kích động mừng như điên Long Diệp Thiên, Long Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày, châm chọc nói, Tịch Nhi có bổn quân hài tử, bổn quân chẳng lẽ không thể vui vẻ một chút sao? Hừ, Diệp Tấn Hoàn đứng dậy, thở phì phì trừng mắt Long Diệp Thiên, Nguyệt Nhi cứ như vậy không minh bạch đi theo ngươi. Hiện tại lại có thai, ngươi chẳng lẽ khiến cho nàng như vậy đi theo ngươi cả đời sao? Long Diệp Thiên bỗng nhiên tà mị cười, rực rỡ lung linh đáy mắt bày biện ra yêu dã quang mang. Này liền không nhọc quân thượng lo lắng, bổn quân cùng Tịch Nhi, trở lại Thiên Hải Đại Lục liền sẽ thành hôn. Tịch Nhi sẽ không minh bạch đi theo bổn quân, kia còn kém không nhiều lắm. Diệp Tấn Hoàn vẫn như cũ vẻ mặt tức giận, ngữ khí sâu kín, này 6 năm tới, thần Nhi cùng Diệp Nhi bởi vì không có phụ thân, thường xuyên bị mọi người ở phía sau biên mắng một ít khó nghe nói. Hy vọng lúc này đây sẽ không, Diệp Tấn Hoàn nói xong. Quay đầu lại đau lòng nhìn Lâm Vân Tịch liếc mắt một cái, nàng điềm tĩnh mỹ lệ dung nhan thượng. Tản mát ra rực rỡ lung linh lại hạnh phúc quang mang, Nguyệt Nhi thực vui vẻ. Bổn quân sẽ không lại làm như vậy sự tình phát sinh, Long Diệp Thiên biết này 6 năm tới. Tịch Nhi cùng thần Nhi, Diệp Nhi quá đến không dễ dàng, gặp được bọn họ lúc sau, hắn đều đem hết toàn lực làm được tốt nhất, này còn kém không nhiều lắm. Diệp Tấn Hoàn sờ sờ cái mũi, đáy lòng nặng trĩu, loại mùi vị này, liền như mất đi toàn thế giới giống nhau, hắn nhìn về phía Lâm Vân Tịch. Hỏi, Tịch Nhi, ngươi muốn ăn cái gì? Sư huynh làm phòng ăn người cho ngươi làm, Diệp Tấn Hoàn ngữ khí ôn hòa. Chỉ là kia tươi cười, hắn ở che giấu đến hảo, cũng mang theo vài phần chua xót, đều nói một người lòng có bao lớn. Thế giới liền có bao nhiêu đại, Diệp Tấn Hoàn trong lòng đều là Lâm Vân Tịch. Toàn bộ thế giới đều là Lâm Vân Tịch, Diệp Tấn Hoàn thế giới. Nháy mắt sập, cái loại cảm giác này, làm hắn cả người đều lâm vào trong bóng tối, hắn vẫn luôn đem chính mình cầm tù ở hắc ám trong thế. Giới, đem chính mình hạn chế ở cố định trong không gian. Nếu không thể đánh vỡ đáy lòng giam cầm, cho dù cho hắn toàn bộ thế giới. Hắn cũng tìm không thấy tự do cảm giác hảo. Nguyệt Nhi, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi. Ta đi làm phòng ăn cho ngươi làm bữa tối. Sau đó bồi ngươi cùng nhau ăn, Diệp Tấn Hoàn nói xong. Đứng dậy cười rời đi, quay người lại. Hắn kia khó nén đau thương trong mắt, lập lòe ướt át ánh sáng. Đáy mắt xẹt qua một mặt tê tâm liệt phế thống khổ chi ý, hắn rốt cuộc hoàn toàn mất đi. Nàng, Tịch Nhi, Long Diệp Thiên ôn nhu gọi một tiếng. Như nói mê mềm nhẹ, từ nàng phía sau mở ra rộng lớn cánh tay, đem nàng một phen ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng tăng thêm trên tay lực đạo. Đem nàng hoàn toàn vây quanh ở chính mình ấm áp thả an toàn trong lòng ngực. Cúi đầu, lấy chính mình khuôn mặt ôn nhu mà vuốt ve nàng đỉnh đầu, Tịch Nhi. Cảm ơn ngươi, hắn tuấn giật dung nhan thượng thần tình say mê. Trong ánh mắt lập lòe si mê quang mang, hắn hạnh phúc đến có chút không thể tự giữ, ngọt ngào, ấm áp, hạnh phúc, tràn đầy toàn thân, Diệp, thần Nhi cùng Diệp Nhi đã biết nhất định sẽ phi thường vui vẻ, Lâm Vân Tịch cười nói, ân. Tịch Nhi, bọn họ huynh đệ hai người nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Hắn nhẹ nhàng hôn nàng đỉnh đầu, cằm gắt gao chống nàng đỉnh đầu, nhắm mắt lại. Thật sâu hút trên người nàng thanh khí, tới bình phục nội tâm vui sướng. Hết chương.